Lưu Dư kinh ngạc không biết làm sao anh ta lại làm điều cô muốn tìm hiểu, nhưng lại hỏi ngược lại cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net